Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 998, nhân vật nữ chính đi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Eva, Rai, Lori. Eva là sáng sớm ngày thứ hai liền đến đoàn làm phim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thật ly kỳ. Nàng phần diễn là tại giữa trưa khai mạc, ấn nàng dĩ vãng thói quen, nghĩ sớm tới là không thể nào, cơ hồ tất cả đều là kẹp lấy điểm đến, ngẫu nhiên còn có thể trễ một hồi, đã đến trễ lại về sớm, nói chính là nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đền, có chút việc muốn cùng ngươi nói, ngươi có rảnh không? Tại nói chuyện với Đền thời điểm, ngữ khí của nàng cũng có vẻ vô cùng ôn nhu. Trên mặt còn có cùng loại với lấy lòng đồng dạng dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nhìn hiếm lạ. Cũng khó khăn phải có bát quái tâm. Muốn biết nàng là vì cái gì sẽ có biến hóa như thế. Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đền gật gật đầu. Lúc nói chuyện giúp đỡ một chút trên sống mũi kính mắt. Thật hiển văn nhã, Giang Tiểu Bạch phát hiện Đền tựa hồ đối với Eva biến hóa này cũng không hiếu kỳ. Hoặc là nói, giống như là cũng không có cái gì ngoài ý muốn đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đến trong phòng nói chuyện đi. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Hai người liền cùng đi ra khỏi tới. Eva thần sắc tựa hồ có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc cũng có chút thần sắc lo lắng. Cùng với nàng so sánh với, Đền liền có vẻ rất bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa Giang Tiểu Bạch còn giống như nhìn ra, Đền đáy mắt có rất nhạt vui mừng. Cái này nhường nàng càng hiếu kỳ hơn. Hai người nói chuyện cái gì, Đền mới có thể cao hứng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá rất nhanh, nàng sẽ biết đáp án. Trước tiên cho mọi người nói một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đền ho nhẹ một phen. Hướng mọi người khoát tay áo. Đợi đến phim trường đám người đều hiếu kỳ vây đến về sau. Hắn liền lên tiếng. Eva, người đến cho mọi người nói đi. Đền nhìn về phía Eva. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Eva sắc mặt có một ít mất tự nhiên, bất quá vẫn là nở nụ cười. Rất xin lỗi nói cho mọi người, bởi vì một ít tư nhân tình huống, cho nên ta khả năng không có cách nào lại tại chúng ta phá hiểu chi chiến đoàn làm phim công tác. Thật cảm tạ mọi người khoảng thời gian này trợ giúp ta. Cũng hy vọng mọi người công việc thuận lợi, phá hiểu chi chiến chiếu lên sau có thể phòng bán vé bán chạy. Lời nói này nàng ngược lại là nói thật tự nhiên hào phóng. Cũng thật yêu nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghe nói không chịu được sững sờ. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân vật nữ chính muốn đi. Mà nam chính diễn Rai càng là một chán dấu chấm hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cộng tác cứ như vậy không làm. Vậy hắn với ai vỗ tới? Thế giới này thế nào như vậy đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, người muốn đi A, thật đáng tiếc. Eva cũng muốn cố lên A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có cơ hội còn có thể gặp mặt, mặc kệ tất cả mọi người là nghĩ như thế nào. Nhưng lúc này đều vẫn là đưa ra chúc phúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Eva đây là vừa tìm được cái gì tốt công tác, liền nơi này nữ số một đều có thể không cần. Bỗng nhiên có người hỏi âm thanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cụ thể là ai mở miệng vậy mà không biết, bởi vì đứng rất gần. Giang Tiểu Bạch cũng không thể thông qua thanh âm đến phân bua nói người là ai. Nhưng người này hỏi xong sau những người khác cũng đều phụ họa hỏi thăm. Ước chừng là đều rất hiếu kỳ. Còn không xác định đâu. Đợi có tin tức xác thực sau lại nói cho mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Eva không có đối với vấn đề này biểu hiện ra bất mãn. Ngược lại còn có vẻ hơi tiểu đắc ý, nàng tự cho là còn sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Mặc dù phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhường nàng có chút đau đầu. Nhưng là vừa nghĩ tới tốt đẹp tương lai. Điểm này tiền cũng liền không coi vào đâu. Số 6. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa cũng bởi vì dạng này. Nàng đang nhìn, phá hiểu chi chiến, đoàn làm phim bên trong rất nhiều người lúc cũng có được một loại cảm giác ưu việt. Ta liền muốn nhất phi trùng thiên. Có thể các ngươi lại còn muốn tại nguyên chỗ đợi. Thật sự là đáng thương đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Eva sau khi nói xong không có ở lâu. Rất nhanh liền rời đi. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Đen cười cười. Hơi có chút tiêu tan nhẹ nhõm cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hắn ban đầu là dùng xa xỉ cát. C đem nàng cho mời tới. Nhưng là nào biết được nàng trạng thái làm việc là loại kia đức hạnh. Hắn hối hận. Nhưng lại không thể tùy ý đá người. Bây giờ nhiều như vậy tốt. Chính nàng đưa ra muốn rời khỏi. Hơn nữa cũng nguyện ý thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như là chính mình chủ động muốn đá đi nàng. Chuyện kia cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Bây giờ đáng ghét cái kia đi. Đen chỉ cảm thấy tâm tình phi thường thoải mái. Nhìn đoàn làm phim bên trong đều là biểu hiện không tệ người sau dáng tươi cười thì là sâu hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đền, Eva đi. Vậy chúng ta cái này còn muốn thế nào chụp a? Thơ ma hỏi. Nữ chính đi cũng không phải một người sự tình. Kia là toàn bộ đoàn làm phim sự tình. Bởi vì nàng vừa đi. Kia cùng với nàng có đối diễn tất cả mọi người phải chụp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây không phải là lại cho đoàn làm phim tăng thêm lượng công việc sao? Hơn nữa một lần nữa vỗ. Chẳng phải là tiêu tốn chi phí cũng phải lại đề cao. Ta cân nhắc qua. Maureen hình tượng càng thích hợp Margaret nhân vật chính. Đền nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thốt ra lời này. Tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Maureen. Maureen vai diễn nhân vật là trong phim nữ số 2. Cũng chính là nhân tộc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Nàng cái đầu rất cao. Gần 1m75. Hơn nữa có thể là bởi vì thường rèn luyện quan hệ. Thân hình của nàng dù gầy nhưng cũng không yếu. Là loại kia có một chút cường độ cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nàng thuộc về mặc quần áo hiền gầy hình. Mặc vào phòng thí nghiệm áo dài sau liền căn bản nhìn không ra nàng là người vận động nhiều. Chẳng qua là cảm thấy nàng rất có tinh thần. Không phải gầy còm hình. Maureen tướng mạo không thuộc cho xinh đẹp. Nhưng cũng rất dễ nhìn. Giống người mẫu đồng dạng có chút cao cấp cảm giác. Hơn nữa càng xem càng dễ nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng hôm qua không tại đoàn làm phim. Hôm nay vừa mới đến. Giang Tiểu Bạch còn không có gặp qua nàng diễn kịch. Có thể nào biết chính mình còn không có gặp qua nàng vai diễn nữ nhỉ? Nàng liền muốn tấn cấp nữ nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đền, thật sao? Maureen nghe nói liền kinh hỉ đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Việc này mặc kệ nhường ai đến xem đều là sẽ rất cao hứng. Nữ số 1 cùng nữ số 2 địa vị hoàn toàn khác biệt. Mặc dù kịch có thể sẽ phát nhai. Nhưng cũng là có thể tăng lên lý lịch. Maureen, kỹ xảo của người ta yên tâm. Người đương nhiên có thể. Đền cười cho khẳng định. Chỉ là đầu tiên nói trước. Người cát, C có thể tăng. Nhưng cùng Eva phía trước vẫn sẽ có chênh lệch. Hy vọng ngươi không cần đối với cái này có ý kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đương nhiên minh bạch. Trên thực tế ngươi dù cho không cho ta tăng cát. Xê ta cũng là có thể. Maureen cười nháy mắt mấy cái. Nữ nhất phần diễn là so với nữ nhị nhiều một chút. Nhưng cũng chỉ là nhiều một chút. Dù là không tăng cát, xê nàng cũng là rất tình nguyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật, nếu như ngươi nói như vậy, ta đây coi như không tăng rồi. Đền sờ lên cằm chậm rãi nói. Nói chuyện cũng không thể không giữ lời. Chúng ta nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Maureen chống nạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người không chịu được cười lên. Có thể lúc này có người đột nhiên hỏi. Kia nữ nhị nhân vật muốn cho ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ nhất chạy, nguyên nữ nhị thành nữ nhất. Kia nữ nhị do ai đến diễn? Chẳng lẽ, từ nữ tam tấn đi lên? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người nghĩ đến, liền nhìn về phía nữ số 3. Nữ số 3 cũng có chút mong đợi nhìn về phía Đen. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Đen lại là lắc đầu. Nhân vật này chờ tính. Ta sẽ hảo hảo suy nghĩ. Cái này trước tiên không đề cập tới. Mọi người tiếp tục công việc đi. Maureen, ta không thêm vào cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Ngươi tại phim trường nghỉ ngơi sau khi đem nữ chính kịch bản lời thoại nhìn nhiều xem đi. Không cần tụt lại phía sau. Nhường Maureen diễn nữ nhất cũng không phải là nhất thời quyết định. Mà là tại quyết định đá rơi xuống Eva thời điểm liền đã có quyết định này. Đối với cái này Đen cũng là trải qua lặp đi lặp lại suy nghĩ cân nhắc mới quyết định. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.